Hình Thiên, không bằng ngươi về sau liền đãi này mặt trên đi, chúng ta cố sức điểm, sẽ giúp ngươi tại đây địa phương cái một cái phòng ở. Lâm Thiên ha ha cười nói, Hình Thiên đảo cặp mắt trắng dã, muốn trụ ngươi tự mình trụ đi. Tại đây nham thạch nóng chảy tầng thượng tuy rằng là không cần lo lắng để nguy hiểm, nhưng là đến từ bốn phía nguy hiểm cũng là hội phi thường nhiều, địa phương khác trong lời nói, bốn phía còn có thể có cách trở nhưng là tại đây nham thạch nóng chảy tầng thượng cũng là một mảnh bằng phẳng, dã thú cái gì thực dễ dàng là có thể xác định này mục tiêu. Chạy lấy người, Lâm Thiên nháy mắt liền rơi xuống kia ma trùng phía trên, kia ma trùng nháy mắt liền ly khai tương đương xa khoảng cách. Lão đại, một tiếng hô to tiếng vang lên, kia cấp đi tới ma trùng lập tức ngừng lại. Tiểu Hắc, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, kia gọi hắn lão đại, không phải Tiểu Hắc là ai? Ha ha, lão đại thiếu chút nữa lại cùng các ngươi bỏ lỡ ta, nhưng là nghe nói lão đại của ngươi sự tích, nghe nói ngươi tại đây nham thạch hồ phụ cận, ta liền một đường chạy tới. Tiểu Hắc cười to nói, lão đại Trấn Thiên kia tên so với ta còn chén cụ. Còn không có đi tìm đến, Hình Thiên bọn họ vài cái buồn cười nhìn Long Khiếu Thiên, Long Khiếu Thiên nghi hoặc nói. Ta nói sai lầm rồi cái gì? Lâm Thiên cười khẽ nói, Trấn Thiên sớm liền cùng ta đã thấy mặt, ách kia người khác đâu. Long Khiếu Thiên nói, Lâm Thiên ngón tay hướng tới mặt trên chỉ. Long Khiếu Thiên trừng lớn ánh mắt nói, thành, Hình Thiên cười nói, ngươi người này vận khí không tốt, nếu sớm một chút đến, phòng trừng ngươi cũng là có thành thánh hy vọng. Ách ta thành tựu thần tôn, cảm thấy mỹ mãn. Long Khiếu Thiên nói, lão đại Trấn Thiên là thứ 4 khỏa thánh nhân quả thành thánh. Bạn đang đọc truyện tải. gocchuyenaudio.com, chuyện phun www, chuyện phun Lâm Thiên lắc lắc đầu, không phải, là thứ nhất khỏa, thứ 4 khỏa thánh nhân quả đầu gỗ được thành thánh, khụ khụ, lão đại, các ngươi kia phàm giới, không phải có một câu sao, kêu một người đắc đạo gà chó thăng thiên, như thế nào ngươi này còn không có đắc đạo, cùng ngươi có liên quan hệ liền một đám thăng thiên. Long Khiếu Thiên nói, Lâm Thiên cha mẹ Trấn Thiên, Thanh Liệt Thiên, bốn người đều đã muốn là thành thánh, hơn nữa đều là bởi vì Lâm Thiên mà thành thánh. Lâm Thiên nói, người thăng thiên kia không biết là thế nào một năm, chậm rãi chờ đi. Tiểu Hắc có thể đạt Lâm Thiên na vẫn là tương đương vui vẻ, đến hắn này đoàn đội bên trong, như vậy sống sót tỷ lệ sẽ lớn, mà ở bên ngoài sông loạn trong lời nói, trời biết khi nào thì sẽ chết rớt. Đột nhiên, Lâm Thiên biến sắc ý niệm vừa động thủ chung liền xuất hiện mấy khối thoát phá ngọc giản. Lâm Thiên ai, Hình Thiên nói, Lâm Thiên hít trùng một hơi cười khổ nói. Chu gia hai huynh đệ còn có một Chu gia người, làm cho bọn họ không cần vào, hiện tại. Chu gia không có vào nhân có Chu Diệu còn có Dạ Thanh, nhưng là Chu Diệu hai đệ đệ cũng là tiến nhập này tử vong nhạc viên bên trong. 79 thần vị diện Thanh Long trong thành, Chu Diệu cảm giác tự mình tâm hơi hơi tê dần, sao lại thế này? Chu Diệu đã muốn là có một loại điểm xấu dự cảm. Chính là một lát sau, một người Chu gia nghiêng ngả lảo đảo tới hắn trước mặt. Thành chủ, nhị vị thiếu gia đều đã muốn. Chu Diệu thân thể nhoáng lên một cái, ta hai cái đệ đệ đã chết, thành chủ ngài nén bi thương, người nọ nói, oán ta a, đều oán ta a, lúc trước Lâm Thiên khuyên ta không cho bọn họ đi, nhưng là ta cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ đi. Chu Diệu lập tức than ngồi xuống ghế dựa phía trên, hai hàng ánh mắt theo ánh mắt bên trong chảy ra. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, Chu Diệu xua tay nói, thành chủ, người nọ lo lắng nói, đi ra ngoài, Chu Diệu tăng thêm một chút ngữ khí. Là thành chủ, người nọ được rồi lễ sau bay nhanh rời khỏi phòng sau đó đóng cửa lại. A, Chu Diệu lớn tiếng kêu lên, như thế nào làm cho ta cùng Nhược Hàm nói a, như thế nào làm cho ta tương lai đối mặt phụ thân a. Chu Diệu lớn tiếng hô, đau khóc thành tiếng, 10 đến phút sau kia môn cũng là bị sao vang. Đại ca, là ta vào được, Chu Giao thanh âm vang lên kia đại điện ngoài cửa trừ bỏ Chu Giao ngoại còn có Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ. Đại tỷ, Dương Thi lo lắng nói. Chu Giao trong mắt lóe lệ quang nói, các muội các ngươi đi về trước đi, không, đại tỷ chúng ta ngay tại nơi này cùng ngươi đi. Dương Thi nói, Chu Diệu chiếm được tin tức Chu Giao cũng là chỉ chốc lát sau hãy thu đến nàng hai ca ca đã chết tin tức. Nhược Hàm, đại ca thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi nhị đệ tam đệ, thực xin lỗi phụ thân a. Chu Diệu thanh âm vang lên ở tại kia đại điện trong vòng, Nhược Hàm, làm cho ta yên lặng một chút. Đại ca chúng ta trò chuyện. Chu Giao nói xong, đẩy ra kia đại điện môn đi rồi đi vào sau đó tướng môn cấp đóng lại. Dương Thi các nàng ở ngoài điện hy vọng phu quân hết thảy mạnh khỏe. Dương Thi các nàng lẫn nhau vọng, đều là thấy được đối phương trong mắt như vậy ý tứ Chu gia hai huynh đệ tử các nàng cũng không phải rất thương tâm, nhưng là nếu hiện tại tử là Lâm Thiên trong lời nói kia các nàng nhất định hội đau khóc thành tiếng, thậm chí còn khả năng làm ra một ít cực đoan sự tình đến. Tử vong nhạc viên bên trong, Hình Thiên khuyên giải an ủi nói. Lâm Thiên, đừng nghĩ nhiều, này không phải ngươi. Góc truyện audio.com, có thể khống chế, ngươi tuy rằng thực lực cao cường, nhưng là chính là thánh nhân, có đôi khi cũng khẳng định là bất lực. Cách chương.